Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 54. Picture: No Out. Gôn 2,3 có người vào lúc này. Nghênh đón xây đô cao trung đập thứ tư. Yuk thì toàn trường trông đỡ xây đô, khán giả đều muốn bay lên đến vỗ tay đây, giống như là chơi mạt trược. Vừa mở bài, trong tay liền ngắt lấy 6 cái đúng. Có thể nghe bài như thế trông đỡ xây đô khán giả, thậm chí cảm giác được thi đấu phân đã ở hướng về bọn họ vẫy tay chính vào lúc này. Siraha hô tạm dừng, cùng bên trong sân hết thảy tuyển thủ tụ tập đến picture khâu, thương lượng chiến thuật một lúc sau. Bọn họ ai vào chỗ nấy, chọn dùng uốc sách lược đem đập thứ tư Yuki uốc chiếm gôn no ao. Full gôn, đập thứ năm, chốt gôn ba, Masuko bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Masuko Turu Yokohama Kohoku chọn dùng full gôn phòng thủ Kataoka cho Masuko. Đánh ra ám hiệu, để hắn cứ việc đánh. Không liên quan, đồng thời Kataoka cũng cho gôn ba Kominato Ryosuke đánh ám hiệu, để hắn có cơ hội liền cướp gôn. Aha oha. Masuko cảm giác mình hô hấp đều trầm trọng, phun gôn xem ra là tốt nhất ghi điểm cơ hội. Nhưng nếu là chơi không được, không chừng sẽ bị người động tác võ thuật sân bóng chày lên. Cũng có thuyết pháp như vậy, phun gôn tình huống trái lại không dễ dàng ghi điểm, không nên xem thường ta. Masuko ở trong nội tâm điên cuồng rít gào, đối mặt Ito ném bóng, toàn lực đem cầu đánh bay ra ngoài, binh. Bóng chày bay lên, bay phi thường cao, phi thường xa, batter box lên Masuko. Sắc mặt nhưng rất khó coi, này một cầu đánh thành ngoài sân bay cao. Xem ra Yokohama Kohoku cánh ngoài đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hắn e sợ khó thoát bị ao vận mệnh, có điều nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Bóng chày tuy rằng không có bay ra ngoài, nhưng khoảng cách gôn cũng có 70-80 mét, đầy đủ Kominato Ryosuke chạy về đến rồi, khoảng cách đầy đủ. Trước phán đoán sai lầm hãm hại Yuki một lần, lần này Seido cướp gôn chỉ đạo viên, phán đoán rất thận trọng, lần này khoảng cách dài đến tiểu bát 10 mét. Làm sao cánh ngoài cũng không thể trực tiếp truyền về gôn, khoảng cách khẳng định là đầy đủ. Có thể chạy, hắn cùng Kominato Ryosuke đề nghị. Kominato Ryosuke gật gù, tuy nói cướp gôn không phải hắn sở trường, có điều cơ hội như vậy, hắn cũng chỉ có thể xông về phía trước. Đúng, bóng chày bị cánh ngoài tiếp được, Kominato Ryosuke trực tiếp giạt ra chân, hướng về gôn chạy ngoài sân vị trí. Yokohama chốt giữa nhìn xa không thể vời gôn bản, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, hắn coi như ném qua. Cái kia sai lệch phòng trừng cũng lớn đến đáng sợ cho ta. Ngay ở chốt giữa lúc tuyệt vọng, hắn trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người, cách hắn khoảng 30 mét, vừa vặn đảm nhiệm hắn cùng gôn trung chuyển là cánh phải bên ngoài. Ginkaku, cái kia chốt giữa không chần chừ nữa, đem cầu ném cho Ginkaku. Ginkaku xoay người, liền tư thế đều không có lôi kéo, liền như vậy thẳng tắp truyền tới gôn, cái này trung chuyển ném bóng tốc độ nhanh khó mà tin nổi, chờ cầu đến catcher Siraha găng tay bên trong. Kominato Ryosuke cách gôn bản còn có tiểu 5 mét, đúng. Kominato Ryosuke trượt lên gôn, Siraha xúc giết, ao, trung chuyển ném bóng, gôn xúc giết, tường sát Yokohama Kohoku, dùng bọn họ hành động thực tế, lại một lần nữa chứng thực bọn họ phòng thủ mạnh mẽ, ta đi. Quá mạnh đi, Yokohama những người này, đến tột cùng trải qua thế nào huấn luyện a? Trung chuyển ném bóng tên kia rất đẹp trai. Trước cũng là hắn ném bóng gôn xúc giết Yuki đi, hắn là Ginkaku. Khán giả nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hòa tan trước ngưng tụ lại đến khí thế gôn double out. Nó ao phun gôn đã biến thành hai ao. Gôn 1,2 có người xây đô trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống thế gian đập thứ 6. Miyuki cũng không có ở trên gôn khi có người ngăn cơn sóng dữ. Chỉ đánh ra picture chính diện bóng bay thẳng. Bị Ito tiếp được phòng thủ đặc sắc biểu hiện. Tương tự cho Ito sức mạnh lại như lúc trước Kataoka nói một cái chân chính A picture. Không để ý hắn có thể ném thật lợi hại cầu. Quan trọng nhất là muốn xem hắn có thể hay không trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi từ điểm này, xem thời khắc mấu chốt có thể ngăn cơn sóng dữ Ito. Tuyệt đối là cái hợp lệ A picture Seido cao trung hôm nay tuyến tấn công. Mấy độ muốn bạo phát đều bị cái này xem ra không có chút nào cường picture cho mạnh mẽ nhấn xuống đến đẹp như thế bắt đầu. Không có ghi điểm Seido khí thế. Trong lúc nhất thời có chút hạ hiệp 6 nửa trước, Yokohama Kohoku tiến công lên sân trước. Miyuki cùng Tanba bàn giao, nhất định phải cẩn thận vào lúc này. Liền cần A đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, ta còn không cần ngươi đến giáo dục ta, đến hiệp 6. Tanba tuy rằng làm mất đi 2 điểm, nhưng tổng cộng có điều liền làm mất đi 3 chi hit. Biểu hiện tốt rối tinh rối mù, đặc biệt là cùng Yokohama Aito so với. Càng là như vậy phải biết, mới vừa cương ngũ hiệp kết thúc, Seido cao trung tuyến tấn công đã sắp muốn luân xong 3 vòng đến bây giờ làm dừng. Seido đã bắt đầy đủ 9 chi hit đấu trí tràn đầy Tanba đi tới picture khâu có thể vào lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện thật giống chỗ nào không đúng, nguyên bản huyên náo Yokohama Kohoku băng ghế. Chẳng biết lúc nào đã không còn tạp âm, tất cả mọi người cũng giống như chiến sĩ như thế. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, thật giống muốn bắt hắn cho thôn đến trong bụng như thế. Bô, bô, áp lực nặng nề dưới, Tanba khống chế bóng đột nhiên xuất hiện vấn đề, liên tục ném bô. Uốc tiên phong no ao, gôn một có người đối mặt cục diện như thế. Miyuki kêu tạm dừng, thông qua ngôn ngữ kích thích, cuối cùng cũng coi như để Tanba tìm về trạng thái. Miễn cưỡng giải quyết Yokohama đập thứ 2 một ao, gôn một có người cắt chờ vị trí. Miyuki sắc mặt không tên trầm trọng, tuy rằng giải quyết batter, có thể Tanba học trưởng trước loại kia. Phi thường có đấu trí ném bóng, không gặp tương đương xây đô băng ghế Kataoka quay đầu đọc sách nhớ viên. Tanba ném bao nhiêu cầu? 69 cầu, áp sát 70, Kataoka yếu mày lên tỷ số 1 khi tiếp cận 70. Tanba liền dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề ném bóng lơ mơ. Không chế bóng bất ổn, cái này cũng là Kataoka vẫn bất mãn Kataoka nguyên nhân. Một cuộc tranh tài ngươi đều chống đỡ không tới, ta còn có thể hy vọng ngươi làm gì? Ngươi có phải là có thể dục hỏa trùng sinh đây? Cùng Yokohama Kohoku Ito như thế, Kataoka không hề nói gì. Liền đem một đôi mắt nhìn về phía picture trên gò Tanba, nhìn hắn giải quyết Yokohama Kohoku đập thứ 2, khẽ gật đầu. Nếu như Tanba có thể sống qua cái này nguy cơ, như vậy Kataoka liền quyết định đem mùa hè A số áo giao cho Tanba. Nếu như hắn không được, đập thứ 3, short stop, Oyama. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên Yokohama Kohoku hạt nhân tuyến tấn công trạng thái vừa về ổn, Tanba ném ra hắn tự tin nhất cao chênh lệch cover, binh. Này một cầu bị Oyama nhắm vào, đánh bay đến ngoài sân bên phải, Sawamura không có cơ hội trực tiếp ao. Chỉ có thể trước ở bóng chày thứ nhất điểm đến đây ngăn cản cầu, vào lúc này hắn đã không ngăn trở kịp nữa Oyama chiếm gôn. Chỉ có thể ném bóng đến gôn 2, phòng ngừa hắn nhân cơ hội lên gôn 2 một ao. Gôn 1,3 có người, Oyama lên gôn 1 thời điểm, gôn 1 runner nhân cơ hội lướt qua gôn 2. Chạy đến gôn 3, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Yokohama Kohoku đập thứ 4. Furanao, binh, 3 điểm, Homerun, Tanba khống chế bóng sai lầm. một hơi làm mất đi 3 điểm Yokohama Kohoku. Lần thứ 2 đem so với phân vượt lại tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-5. Seido lạc hậu 2 điểm không có bất kỳ dấu hiệu. Seido Eitanba bị đánh tan vỡ, huấn luyện viên. Băng ghế, Aota bộ trưởng căng thẳng hô Kataoka sắc mặt. Không hề bị lay động, liền lạnh như vậy lạnh nhìn trên cầu trường. Nhìn picture khâu, nhìn picture trên gò tan ba 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.